Chương 629, có hay không đồng bào yêu? Nếu là phía sau hắn có đầu cái đuôi, lúc này chỉ sợ đã không nhịn được lay động. Ảnh mị gặp hắn cái này ngu ngu ngốc ngốc bộ dáng, nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Bất quá rất nhanh, nụ cười của nàng liền thu liễm, quân thượng bị thương, ta đương nhiên phải đi theo đến bảo hộ, nguyên bản tinh lang bọn hắn cũng muốn theo tới, chỉ là bị quân thượng ngăn cản. Hàn dạ biến sắc, quân thượng quả nhiên thụ thương rồi, thương thế như thế nào, làm sao bị thương? Ảnh mị đem đế minh quyết độc sông thiên y hề môn, chu sát liêu sát sự tình nói một lần. Hàn dạ quả thực nghe trợn mắt hốt mồm, nửa ngày mới lẩm bẩm nói, thật không hổ là chúng ta quân thượng, chỉ có một thành công lực, thế mà liền đem thiên y hề môn quay cái long trời lở đất, hắc hắc, lãnh nguyệt hà cái kia lão yêu bà, giờ phút này nhất định la mở tư cờ chê tờ đi. Đang nói, liền gặp một cái cao thân ảnh đạp trên ánh trăng mà tới. Hàn dạ cùng ảnh mị vội vàng quỳ xuống, gặp qua quân thượng. Quân thượng, vết thương của ngài còn không có tốt làm sao lại tới diễn vũ đại lục đâu? Hàn dạ lo lắng nói, lần trước ngài rảo sát tuyết vực thần thú lúc chịu tổn thương còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, lần này lại lần nữa thụ thương, nếu là không ha ho trị liệu, sợ rằng sẽ đối với ngài tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Không bằng ngài vẫn là về cực vực dưỡng thương đi. Quân tiểu thư nơi này, ta cùng ảnh mị sẽ hảo hảo trông coi, tuyệt sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Hàn dạ lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên chỉ cảm thấy quanh thân lạnh lẽo, phảng phất đặt mình vào vạn năm hầm băng. Hắn run rẩy ngẩng đầu, đối đầu đế minh quyết kia lạnh lẽo đôi mắt, thoáng chốc thân thể như nhũn ra, kém chút không có ngã nhào trên đất. Cơ hồ là trong chốc lát, trong đầu của hắn nhớ lại quân tiểu thư bị Thường Vũ ôm vào trong ngực một màn. Mấu chốt là một màn này còn vừa vặn bị quân thượng để ở trong mắt. Hàn dạ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hận không thể lập tức ngất đi. Quân thượng, là thuộc hạ sai. Hắn vẻ mặt đưa đám nói, thuộc hạ nguyện ý tự xin đi luyện ngục chỉ 3 tháng. Đế minh quyết mặt không chút thay đổi nói, tăng thêm lúc trước ti cờ hờ lui lại tới, tổng cộng bao nhiêu thời gian, ngươi liền đi chờ đủ trở ra đi. Đừng a, Hàn dạ kêu thảm một tiếng, đáng thương nhìn xem đế minh quyết. Phía trước thêm vào cũng không biết đã bao nhiêu năm. Nếu là chờ đủ trở ra, hắn chẳng phải là nhiều năm đều không gặp được ảnh mị, hơn nữa còn muốn ngày ngày tại luyện ngục chỉ chịu khổ ô ô ô. Quân thượng, ngài sao có thể tàn nhẫn như vậy? Đế minh quyết chậm rãi nói, ngươi nghĩ lại nhiều thêm một tháng. Hàn dạ lập tức một câu cũng không dám nói, đành phải hướng ảnh mị cầu cứu. Lại đổi lấy ảnh mị nín cười đáp lại, yên tâm đi thôi, quân tiểu thư ta sẽ bảo vệ tốt. Hàn dạ thoáng chốc sinh không thể luyến mặt, còn có hay không đồng bạn yêu ba sư phụ tốt? Tiểu sư huynh tốt, sư phụ, ngươi tìm ta sao? Nhìn thấy đứng tại trước mắt Lạc Bắc Vũ, Mộ Nhan nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Từ khi trải qua Cẩm Vương phủ đại biến về sau, Lạc Bắc Vũ giống như là trong vòng một đêm trưởng thành. Khoảng thời gian này, hắn một mực đi theo Mạc Doanh đang huấn luyện. Từ Mạc Doanh một cái bình thường nhất binh sĩ làm lên, không cùng Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo phàn nàn qua một câu, QNZ không có nửa điểm lùi bước. Mấy tháng không gặp, lúc trước trắng non thiếu niên, phảng phất rút đi tất cả ngây ngô cùng non nớt. Cả người đều đen một vòng, cu nở dê tráng thật một vòng, vóc người cu nở dê trổ cảnh. Nhìn qua tựa như là một cái chân chính thành thục có đảm đương nam nhân, mà không phải lúc trước cái kia không đứng đắn, chỉ biết là hoa hoa tiểu hoàng tử. Bất quá, chỉ có nhìn thấy Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo thời điểm, trên mặt của hắn mới lại khôi phục lúc trước người thiếu niên kia có chút ngu đần tiêu dung. Thấu chương xong.